Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2820, bá suy thủy quân. Góc truyện audio.com, suy nghĩ tỉ mỉ bá Tống từ lần lượt huyền thánh giảng pháp nghiệm chứng tự thân đại đạo bắt đầu, đến hắn đến tiếp sau một hệ liệt hành động, có thể phát hiện hắn mỗi một bước hành động đều là thận trọng từng bước. Lúc trước trên hỏa tinh bá Tống cỗ kia phân thân khiêu chiến chư thiên vạn giới cường giả lúc liền có không ít người nhìn ra bá Tống cỗ này phân thân có cửu u hương vị. Mà bây giờ, bá Tống, cửu u chúa tể phân thân, rốt cục hiện ra ở chư thiên vạn giới trước mặt, lại thêm hắn hiện tại, lấy tu sĩ chi thân đi thiên đạo quyền hành, bá Tống cái này sẽ không là khác loại chứng đạo pháp A, một cái ý niệm như vậy, xuất hiện tại không ít trường sinh giả trong đầu, vùng đi không được từ bá Tống một hệ liệt hành vi đến xem, hắn tựa hồ là muốn tải. Chứng đạo bất hù, trước đó, trước hết thẩm thấu các loại thiên đạo quyền hành. Thiên đạo có các loại năng lực ta đều muốn, nhưng thiên đạo trách nhiệm ta lại không muốn gánh chịu. Bá Tống cho đám người mang tới cảm giác đại khái chính là như vậy, loại chuyện này, thật có thể làm được sao, có trường sinh giả nghi ngờ nói, nếu như là bá Tống. Nói không chừng thật có thể làm đến bước này, dù sao, bá Tống đã một lần lại một lần phá vỡ chúng ta nhận biết. Trước lúc này, chúng ta ai sẽ nghĩ đến, phàm nhân chi thân có thể thống trị cửu u, ngưng tụ ra cửu u thân thể chúa tể. Tại bá Tống trước đó, ai sẽ nghĩ đến phàm nhân có thể làm thiên đạo quyền hành. Luôn cảm giác tại bá Tống trước mặt tất cả đều có thể, vị này trường sinh giả quả thực là một vị bá suy, điên cuồng thổi bạo bá Tống. Trong hư không, mấy vị này trường sinh giả cùng đã bước ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên thần thức vượt qua nhiều cái vị diện trao đổi lẫn nhau. Bởi vì bá Tống cho chư thiên vạn giới mang đến lần lượt xung động, mấy vị này chú ý bá Tống trường sinh giả nhóm, bất chi bất giác hội tụ thành một đám. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau đều chưa thấy qua đối phương, nhưng mỗi khi bá Tống làm ra đại tân văn lúc thần trí của bọn hắn liền sẽ hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó âm thầm giao lưu, lại nói, chúng ta dạng này giao lưu hơi mệt, mỗi lần đều muốn vượt mấy cái vị diện giao lưu, vô cùng phiền phức, đang khi nói chuyện, đột nhiên có đại lão lên tiếng nói, nếu không, chúng ta tại bá Tống. Tu Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan xây cái quần, chúng ta tại quần bên trong giao lưu, lập tức liền có một vị đại lão đưa ra phi thường có thể được ý kiến, nhưng là... Cái kia, Tu Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan, sẽ có hay không có cái gì hạn chế? Tỷ như giống, viễn cổ thiên đình, đồng dạng, sẽ trói buộc chặt trường sinh giả tự thân đạo, khiến trường sinh giả không cách nào thoát thân, có đại lão cảnh giác nói, cái này tựa hồ là vị giải. Viễn cổ thiên đình đại đạo. Đại lão, điểm ấy ta thử qua, ta chuyên môn chế tạo ra một cái có thể cùng bản thể cắt ra liên hệ phân thân, để hắn download một cái. Tu Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan cũng download tiến hành nghiên cứu. Tại nghiên cứu của ta bên trong, cái này, hổ khách đoan, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế vấn đề. Mà lại cho dù có vấn đề, cũng có thể tùy thời xóa bỏ cái này hổ khách đoan, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế, lại có một vị trường sinh giả đại lão lên tiếng nói, mà lại ta nghĩ không chỉ là ta, các vị đang ngồi hẳn là đều nghiên cứu qua cái này. Góc truyện audio.com, Tu Chân nói chuyện phiếm, hổ khách đoan đi, đều là bá Tống mân mê ra đồ vật, ta cũng không tin mọi người sẽ không hiếu kỳ, hoàn toàn chính xác, vị đạo hữu này nói không có vạch, ta cũng trong bóng tối khảo nghiệm qua bá Tống. Hổ khách đoan, trước mắt hoàn toàn chính xác không có phát hiện vấn đề, ta cũng vậy, mà lại thừa dịp hiện tại bá Tống gửi đi một tháng VIP công năng, chúng ta có thể thừa cơ xây cái quần, mọi người tốt lẫn nhau giao lưu. Nếu không, qua một tháng này về sau, nghĩ xây lại quần liền không dễ dàng, lại có trường sinh giả lên tiếng nói. Sau đó, tại vị kia, lợi dụng phân thân nghiên cứu qua Tu Chân nói chuyện phiếm hổ khách đoan. Đại lão lửa cháy thêm dầu phía dưới, mấy vị này trường sinh giả đại lão cùng ngưng tụ ra tự thân đại đạo hình thức ban đầu kiếp tiên nhóm cuối cùng đồng ý thành lập một cái quần tổ. Quần tên, nghiên cứu bá Tống giao lưu quần. Quần chủ, Hắc Bạch Long nữ Hòa Trình tiên tử, chính là vị này Hòa Trình tiên tử đề nghị thành lập quần tổ, cho nên tự nhiên do nàng phụ trách xây quần. Nhân viên quản lý cổ giới chi chủ Nguyệt Bán nữ sĩ. Sau đó còn có còn lại mấy vị nhân viên quản lý, đều là phi thường cường đại trường sinh giả. Có, Nguyên Sơ Ma Nữ, nàng là chư thiên vạn giới vị thứ nhất. Ma Nữ, là ma nữ thể hệ thủy tổ. Có, Ngự Thú Hiền Giả, hắn là triệu hoán sư hệ thống tu luyện người sáng lập, nhưng hắn cũng không phải là lấy. Triệu hoán, nhập trường sinh đại đạo, hắn trường sinh đại đạo phi thường thần bí, đến nay không muốn người biết. Sau đó quần bên trong quần viên, từng cái đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tỷ như một vị nào đó kim cương tự đại sư, nó uy danh truyền xa, nhục thân chiến lực siêu phàm, khiến mấy cái vị diện tà ma ngoại đạo run rẩy. Lại tỷ như, Thánh Liêm Thiên Vương, vị này chính là viễn cổ thiên đình người sống sót, nghe nói tại thiên đình hủy diệt về sau, lại lấy được mới cơ duyên, đã ngưng tụ ra chính mình con đường trường sinh hình thức ban đầu, lúc nào cũng có thể bước vào trường sinh giả hàng ngũ. Còn có một vị không có lộ ra tên thật, biệt danh là Nhà ta có một đôi cẩu đàn, đại lão, hắn mặc dù không có lộ ra thân phận chân thật nhưng ở trước đó. Trường sinh giả thần thức vượt vị diện giao lưu, bên trong tất cả mọi người mơ hồ có thể cảm giác ra vị này cường đại, không có gì sánh kịp cường đại. Những thứ này quần viên sở dĩ không có đi muốn, nhân viên quản lý, quyền hạn, là bởi vì mọi người cảnh giới bày ở cái kia trừ bất hủ bên ngoài, cũng không thèm để ý cái gì hư danh. Cứ như vậy, một cái từ trường sinh giả đại lão, bước ra chính mình đạo hình thức ban đầu đỉnh tiêm kiếp tiên tạo thành, nghiên cứu bá tống giao liêu quần tại trình cầu đàn, long lạc nữ sĩ, bị kéo tới diễn song hoàng cầu đàn cha kim cương tự đại sư phối hợp xuống, thành lập. Chẳng khác gì là một nhóm đỉnh tiêm trường sinh giả thành bá tống. Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, người sử dụng, cũng không thể xem thường những thứ này đỉnh tiêm người sử dụng, bọn hắn mỗi một vị tại chính mình vị diện có được không phải tầm thường lực ảnh hưởng. Mà lại bọn hắn bản thân liền chân quý nhất tài nguyên. Giải quyết tạ ơn cầu đàn tiên tử phối hợp, long lạc nữ sĩ hướng trình cầu đàn tiên tử nói cảm tạ. Vì có thể để cho, Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, gocchuyenaudio.com, có thể mau chóng phát triển, long lạc nữ sĩ vị này lập trình viên đều tự thân lên trận thành lập tiểu hào, bồi trường sinh giả nhóm nói chuyện phiếm, bồi trường sinh giả vị thổi bạo bá tống. Mà trình cầu đàn tiên tử chính là long lạc nữ sĩ liên hệ đến trợ thủ, dù sao long lạc nữ sĩ quá bận rộn, nàng hiện tại bận đến ngay cả mình tuột tóc đều không có thời gian thu dọn. Có thời gian bận quá thời điểm, nàng liền cần trình cầu đàn tiên tử đến lên tiểu hào, dẫn đạo trường sinh giả quần thể ở giữa chủ đề. Mà trình cầu đàn tiên tử không phụ long lạc nữ sĩ nhờ vả, lần lượt dẫn dắt đến trường sinh giả nhóm chủ đề, để trường sinh nhóm các đại lão trong lúc bất chi bất giác đối bá tống sinh ra rất nhiều mỹ diệu hiểu lầm. Bá tống lần gần đây nhất lần bị thổi bạo tại trường sinh giả nhóm ở giữa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, trừ bá tống tao thao tác không ngừng soát ra từng cái tin tức bên ngoài, phía sau màn mấy vị này. Bá suy, thủy quân không thể bỏ qua công lao, mà chuyện này, liền chính bá tống cũng không biết, béo cầu nữ sĩ không cần cảm ơn, chúng ta cũng là thích thú. Tiếp xuống, còn có hay không mục tiêu mới? Trình Lâm tiên tử hỏi. Tạm thời không có, ta cần thời gian đem cái này một nhóm trường sinh giả tài nguyên tiêu hóa, hợp lý đem bọn hắn lợi dụng. Long lạc nữ sĩ đáp, nếu như cầu đàn tiên tử có rảnh rỗi, người có thể tùy ý tìm một nhóm mục tiêu ấn cái này hình thức tiến hành thao tác cách chương.